Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sương Tuyết nhíu mày, lên tiếng, ngươi từ từ đã sau đó. Hắn quay đầu nói chuyện với Tần Phi Loan, giọng điệu hơi dịu đi. Chỉ, em muốn nói chuyện riêng với hắn vài câu. Tần Phi Loan hiểu ý hắn, hơn nữa những lời hai người kia nói nàng cũng không hiểu. Tạ Sương Tuyết và đám đại lục du hiệp luôn như vậy, nàng không nán lại lâu, rất nhanh rời đi. Đợi Tần Phi Loan rời đi, Tạ Sương Tuyết quay đầu lại, thần sắc đã thay đổi, trở nên nghiêm túc. Ban đầu hắn cố gắng che giấu, nhưng giờ, đây Bạch Thu An đã nói đến mức này, đủ để chứng minh những điều hắn phát hiện có định hướng rất rõ ràng, ít nhất là đã nhận ra sự bất thường trên người mình. Đặc biệt là trước mặt hắn không còn dùng xưng hô, cửu thần, nữa, mà gọi thẳng, Ngô Hải Kình, lúc này mà giả ngu thì vô nghĩa. Tạ Sương Tuyết nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi mở miệng. Hắn đã nói chuyện này với ta, vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tạ Sương Tuyết không lo lắng cho bản thân mình, hắn lo lắng cho Bạch Thu An. Những lời vừa rồi nghe thế nào cũng không ổn, không đầu không cuối, luôn cảm thấy có ý vị tự sa ngã. Ngươi vẫn ở Bạch gia, hiện tại lại là đại ca ngươi định đoạt. Nếu thật sự làm gì đó trong bóng tối, về sau ngươi làm sao trở về? Tạ Sương Tuyết nghiêm túc nói, Vô Biên Hải luôn có cách của mình, ngươi sẽ không vào lúc này làm chuyện gì ngu ngốc chứ? Ngô Hải Kình có con đường riêng để đi, không đến mức phải dùng Bạch Thu An làm cái giá để lật đổ Tạo Mộng Viên, hắn từ trước đến nay cũng không thèm làm. Như vậy, Bạch Thu An tuy đã sớm đoán được, nhưng khi nhìn thấy Tạ Sương Tuyết trong trạng thái này nói chuyện với mình, vẫn không khỏi chấn động trong lòng, như có thứ gì đó vẫn luôn lơ lửng giữa không trung, giờ đây cuối cùng đã rơi xuống đất. Điều hắn càng không ngờ tới chính là thái độ của Tạ Sương Tuyết. Bạch Thu An ngồi bên cạnh hắn, ngây người hồi lâu không nói gì, sau đó lại cẩn thận hỏi. A Tuyết, ngươi đang quan tâm ta sao? Ta không nên quan tâm ngươi sao? Tạ Sương Tuyết hỏi ngược lại, chẳng lẽ chúng ta mới quen hôm qua? Bất kể là quan hệ bên mẹ hay sau này, gặp nhau trong game, tình bạn giữa hắn và Bạch Thu An đều không cạn, đối phương đã giúp hắn vài ân lớn, cuối cùng cũng coi là bạn bè đi. Bạch Thu An nhìn hắn, lại hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại sống ở đây có tốt không? Tạ Sương Tuyết không cần nghĩ ngợi. Ta rất tốt mà. Hắn cúi đầu nhìn, những vết rách trên người và quần áo dường như không có sức thuyết phục, lại nhấn mạnh thêm một câu. Những thứ này đều là hiện tượng bên ngoài, rất nhanh sẽ ổn thôi. Ngươi nói ngươi đi, đừng lo cho ta. Nói rõ hơn đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Những lợi ích không rõ nguồn gốc khiến Tạ Sương Tuyết càng không dám tùy tiện nhận. Nhưng theo Bạch Thu An thấy, A Tuyết như vậy, càng khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng những thứ trên tay đến trước mặt hắn. Huống hồ, Bạch Thu An vốn dĩ đã cam tâm tình nguyện rồi, người yên tâm, ta không ngu đến thế, tranh chấp giữa Bạch gia và Vô Biên Hải sớm muộn cũng có một trận như vậy, cũng không chịu ảnh hưởng của ta, điểm này ta biết. Bạch Thu An nói thẳng, ta và Ngô Hải Kình nói chuyện là một chuyện khác, đại ca trước đây đã đề cập ý kiến với hắn. Bạch Thu Hành cũng có ý nghĩ của riêng mình, nàng có mục tiêu rõ ràng hơn Bạch Thu An nhiều, chỉ cần đại ca thất bại trong chuyện này, vậy là có cơ hội để huynh muội bọn họ ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi Bạch Thu An suy nghĩ, đầu óc hắn tỉnh táo hơn một chút, đã không làm được như đại ca, cũng không định hoàn toàn làm theo cách của Thu Hành. Thời điểm Tạo Mộng Viên tung ra phiên bản mới quá gấp gáp, ta sợ có vấn đề. Bạch Thu An giải thích với hắn, hiện tại Lâm Tổng đã không muốn liên hệ với Bạch gia, hoàn toàn trở mặt, nhưng quy trình xử lý, phương thức và môi trường tổn thương phát sinh từ tai nạn kính thực tế ảo bên Lâm Tổng đều là tốt nhất. Ta nghĩ, vạn nhất xảy ra chuyện, người dùng luôn là vô tội. Chuyện này ban đầu là do hắn phụ trách, dù sao đi nữa, cũng nên chịu trách nhiệm đến cùng. Đây coi như là cách làm để đại ca hắn lật kèo, ít nhiều còn hơi phí công vô ích. Lại còn liên lụy đến công ty của Lâm Tổng bên kia. Ngô Hải Kình lúc đầu nghe được thì hoài nghi, chỉ cảm thấy Bạch Thu An đột nhiên làm như vậy có chút kỳ lạ, cho nên không đồng ý ngay lập tức. Hỏi sâu hơn, trong đó còn rất nhiều chi tiết cần thương lượng, có thành công hay không cũng không biết chừng, nên không nói nhiều với Tạ Sương Tuyết, đợi thành công rồi nói cũng không muộn. Tạ Sương Tuyết có chút kinh ngạc, sau đó lại hỏi. Vậy, ngươi trao đổi cái gì? Ngô Hải Kình không thể vô cớ giúp hắn được. Bạch Thu An nói, sau khi Bạch gia chiếm Huỳnh Hỏa, đã chuyển một ít đồ vật về nhà, sau đó lại toàn bộ rơi vào tay ta. Trong đó có một số thứ có thể sử dụng, ta đã trao đổi cho Ngô Hải Kình, hắn xem qua, bên trong chắc hẳn có thứ có thể phát huy tác dụng, quan trọng nhất là có thể dùng cho ngươi. Những thứ này ban đầu liên quan đến ý niệm của lão Bạch, Bạch Thu An muốn nắm chặt trong tay, đừng nói là đưa cho người khác, đối với người khác hắn thậm chí còn không muốn nhắc đến. Nội dung giao dịch này không phải trọng điểm là Bạch Thu An lại thật sự nguyện ý lấy những thứ này ra. Tạ Xương Tuyết lúc này thật sự ngây người, hắn lại cũng cam lòng sao? Lúc đó Tạ Xương Tuyết sống ở nơi có thiết bị cá nhân của mẹ hắn, những thứ trong đó quả thật đã được xóa sạch sẽ. Nhưng trong quá trình nghiên cứu, một thiết bị cá nhân là hoàn toàn không đủ điều kiện. Rất nhiều thiết bị trong phòng thí nghiệm vẫn còn rất nhiều công cụ hỗ trợ cho hắn. Bên trong cũng có dấu vết hoạt động và nhật ký dữ liệu của hắn. Hắn còn tưởng rằng những thứ này đều bị Bạch gia tách rời rồi. Trong đó có rất nhiều tài liệu vô cùng quý hiếm, nhưng nếu không có Tạ Xương Tuyết là chủ thể, những thứ đó cầm trong tay cũng không có tác dụng gì, chỉ sẽ không đầu không đuôi khiến người ta khó hiểu, bởi vì những thứ đó chỉ là công cụ mà thôi, cho nên Bạch gia nghiên cứu nửa ngày không có kết quả, những thứ đó mới có thể rơi vào tay Bạch Thu An. Chẳng trách hắn lại nói là trả lại những thứ vốn thuộc về mình, những thứ này vốn dĩ đã có liên hệ với Tạ Xương Tuyết, lại không quan trọng như chip hỗ trợ thứ hai, sẽ không gây ra phản ứng mạnh mẽ từ hệ thống an toàn não bộ, sau khi điều chỉnh có thể từ cấy ghép vào si, để chip hỗ trợ vốn có được nâng cấp bổ sung. Ngô Hải Kình trong khoảng thời gian này thần thần bí bí, hóa ra là đang nói chuyện này. Hắn hiểu trong lòng, không thể ngăn cản Tạ Xương Tuyết bước tiếp, nhưng vì an toàn của A Tuyết, biện pháp tốt nhất chính là tìm cơ hội làm cho lực lượng của hắn mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng Ngô Hải Kình sẽ làm như vậy Tạ Xương Tuyết trong lòng hiểu rõ, hắn đã quen, Bạch Thu An sẽ làm như vậy thật sự ngoài dự kiến của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những chi tiết này Bạch Thu An chưa chắc biết hoàn toàn, hắn hiện tại cũng không rõ lắm việc Tạ Xương Tuyết sớm giết boss và việc Vô Biên Hải rầm rộ nghiên cứu kỹ thuật mới nhất có mối quan hệ ngàn tơ vạn sợi, càng không biết quan hệ xác thực hơn của mình và mẹ, nguyên nhân hắn làm như vậy. Chỉ là vì muốn thông suốt. Khi đã đưa ra quyết định này, và giờ đây lại thấy A Tuyết, hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, trước mắt không còn những người khác. Bạch Thu An nói xong những điều này, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, lại thấy thần sắc kinh ngạc khó nén của Tạ Xương Tuyết, liền bắt đầu nói ra những lời trong lòng. A Tuyết, Thu Hành nói không sai, ta chính là muốn tranh thủ được cái gì? Hồi nhỏ tranh không lại đại ca, sau này tranh không lại trong nhà. Lúc lão Bạch nhắm mắt thì bị đưa đi, không được gặp bà lần cuối, dù trong mắt lão Bạch, ta cũng chỗ nào cũng không bằng đệ tử thân thiết của bà. Bây giờ muốn tranh ngươi, vẫn không được, ta chính là không cam lòng thua Ngô Hải Kình. Hắn nói đến đây thì trầm mặc một lát, lại có chút thần kinh mà lặp lại một lần. Ta thật sự, chính là không cam lòng thua Ngô Hải Kình. Ban đầu chỉ là một chút ghen tị, không đáng là gì, sau này gặp Tạ Xương Tuyết mà hắn lo lắng nhất. Cảm xúc này liền rõ ràng. Nếu đó là một NPC đơn thuần, hắn sẽ không đến mức như vậy. Nhưng khi hắn phát hiện A Tuyết có liên quan đến lão Bạch, điên cuồng tìm kiếm tài liệu sau đó, lại kinh ngạc phát hiện hắn có ý thức tự chủ. Điều này hoàn toàn trùng khớp với hướng nghiên cứu của lão Bạch lúc bấy giờ, dường như đã khơi dậy phản ứng ứng kích của hắn. Trên người Tạ Xương Tuyết tụ tập quá nhiều thứ. Một khi phát hiện NPC này hóa ra có ý thức, được Bạch gia coi trọng, người đã từng sùng bái lão Bạch nhất, còn có Ngô Hải Kình, cùng với chính hắn thích và không buông tay được, chút chấp niệm đó liền bùng phát toàn bộ. Nhưng Bạch Thu An lại không giống những người khác, hắn luôn không thể quá nhẫn tâm, đặc biệt là vừa thấy A Tuyết như vậy, lại càng không đành lòng, mỗi lần thấy A Tuyết trong lòng hắn lại xảy ra biến hóa, cảm thấy mình như đã làm sai. Tạ Xương Tuyết không phải là một món đồ bị người tranh giành, cũng không phải tồn tại để chứng minh điều gì cho hắn. Ở điểm này, hắn thật sự không bằng Ngô Hải Kình. Ít nhất Ngô Hải Kình chưa từng can thiệp vào A Tuyết, đối phương dù làm gì, dù là chuyện khác người, chỉ cần Tạ Xương Tuyết nói một câu, hắn đều cố gắng bảo vệ, tuyệt không hai lời, nhìn thấy người luôn bị thương, ta thật sự không nỡ. Hắn vẫy tay, ta bây giờ chỉ cần người vui vẻ là được, dù ta không làm được gì, điều đó cũng không quan trọng. Nói xong những lời này, hắn cảm thấy trong lòng gần đây vui vẻ hơn rất nhiều, dường như mọi gánh nặng đều được trút bỏ. Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta sẽ không nói với người thứ hai. Bạch Thu An cuối cùng nói, thật đấy, ta chưa từng được lão Bạch nhìn bằng con mắt khác, nhưng trong việc giữ bí mật này, Tổng sẽ không làm bà thất vọng. Nhưng hắn còn chưa đi được vài bước, Tạ Sương Tuyết đã kéo nhẹ ống tay áo hắn. Bạch Thu An quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, "A Tuyết, ta đều biết rồi, cảm ơn ngươi, còn có, ngươi không cần nói như vậy." Tạ Sương Tuyết nói, đôi mắt hắn nhìn sáng lấp lánh. "Lão Bạch nàng ngay từ đầu đã rất coi trọng ngươi, nàng nói ngươi là đứa trẻ đặc biệt nhất trong Bạch gia." Bạch Thu An há hốc mồm, một lát sau mới tìm lại được giọng nói, "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi làm sao biết? Ta chính là biết, không lừa ngươi, nàng nói chính miệng đấy." Tạ Sương Tuyết nói, nàng còn nói, "Ngươi hơn Ngu Hải Kình một chút chính là biết dùng người, rất nhiều người đều nguyện ý đi theo ngươi. Hơn nữa ta nghe Ngu Hải Kình nói qua, hắn nói sở dĩ Tạo Mộng Viên trong thời gian ngắn có đột phá kỹ thuật như vậy, chính là vì ngươi dùng đúng người." Mẹ luôn như vậy, bề ngoài có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực ra sẽ khen người sau. Lưng, điểm này ở Ngu Hải Kình cũng có chỗ tương tự, tuy giờ là đối thủ, nhưng đánh giá của hắn luôn công bằng chính trực. Kỹ thuật đó tuy không phải do Bạch Thu An tự tay nghiên cứu phát minh, nhưng trước đó, Tạo Mộng Viên chỉ là một công ty nổi tiếng trong ngành về khả năng marketing. Tuy hiện tại sức mạnh marketing vẫn rất mạnh, nhưng để đạt được sự chuyển mình như vậy thật sự không dễ dàng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Ngu Hải Kình trên dưới hiểu biết thật sự rõ ràng. Sau khi Quang Mang Đại Lục ra mắt, Bạch gia ngày càng chú ý, rất nhiều việc quan trọng, bao gồm quyết định nhân sự, đều do Bạch Thu An làm, nếu không lúc đó hắn không thể dễ dàng vượt qua đại ca để nắm quyền kiểm soát trong lĩnh vực này. Điểm này ở thần ma cũng có thể thấy rõ, trò chơi này có quá nhiều người nạp tiền, nếu chỉ xét về việc nạp tiền, anh Đào Phiên gia từng có lúc nạp tiền đến mức khiến một cốt truyện tình yêu chính trong một trò chơi cỡ trung phải tuyên bố cặp đôi mà cô chọn công khai ở bên nhau. Quả thực là huyền thoại trong ngành, nhưng so với đó, không ai có khả năng hô một tiếng trăm người ứng như Bạch Thu An. Em gái hắn Bạch Thu Hành quả thật hành sự quyết đoán, điều này có thể thấy rõ từ việc nàng chọn nghề thích khách, trong các cuộc thi PvP liên server của người chơi liên tục giành được vị trí số 1, trở thành một tấm biển quảng cáo sống của Bạch Bích. Rất nhiều người chơi theo đuổi sức chiến đấu đỉnh cao đều ca ngợi nàng. Người ngồi vị trí hội trưởng này chính là Bạch Thu An, người ngoài nhìn hắn cứ như chỉ là không ngừng nạp đạo cụ để tạo ra năng lực tiền bạc. Thực tế, mỗi một quyết sách của băng hội không sai lầm, nhiều người như vậy ngoan ngoãn, còn khiến Bạch Bích duy trì vị trí số 1 nhiều năm như vậy thật sự không dễ dàng. Lần đầu tiên hắn gặp Tạ Sương Tuyết, cảm thấy hắn là một thích khách mới nổi, nói chuyện đều khách sáo. Sau này phát hiện hắn là NPC, cũng chưa từng coi hắn là một mớ dữ liệu mà vênh mặt hất hàm sai khiến. Sao lại nói ngươi chưa từng làm được gì? Tạ Sương Tuyết nhìn hắn, ngươi chính là Bạch Thu An. Hắn là người chơi mạnh nhất mà hắn từng gặp trong thần ma, không gì sánh bằng. Nếu nói ban đầu những lời này khiến Bạch Thu An yên lòng, thì bây giờ những lời này, thật sự như làm trái tim đã bình tĩnh của hắn cũng trở nên nóng bỏng. Hắn nhìn Tạ Sương Tuyết rất lâu không nói gì. "A Tuyết, ngươi nói như vậy, thật sự sẽ khiến ta hối hận." Cuối cùng hắn thở dài một hơi, Ngu Hải Kình rốt cuộc đã gặp vận may gì chứ? Rõ ràng đã buông bỏ rồi, hắn lại bắt đầu ghen tị. Tạ Sương Tuyết vừa nghe câu này, liền biết hắn đã thật sự thông suốt, trên mặt lộ ra một chút ý cười. "Ừm, ta cũng thấy, vận khí của hắn cũng thật tốt." Sau đó Ngu Hải Kình, người có vận khí thật tốt, lại online vào lúc này, sắc mặt rất tệ, không hề đẹp chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là nhận được tin Tạ Sương Tuyết xông vào Tử Nguyệt Châu sau đó bị thương khắp người. Cho dù Tạ Sương Tuyết đã dùng thuốc và đạo cụ, một số vết thương vẫn không thể che giấu được. Ngu Hải Kình vừa đến đã thấy cảnh tượng như vậy. Tạ Sương Tuyết vừa nhìn thấy hắn đầu tiên là theo bản năng vui mừng, sau đó lại rụt rè lùi lại. Hắn làm chuyện tiền trảm hậu tấu, ít nhiều có chút chột dạ. Ngu Hải Kình vừa đến chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nói: "Ngươi trốn cái gì?" Tạ Sương Tuyết lúc này không còn thuần thục như khi đối mặt với Bạch Thu An, ánh mắt hắn lướt đi, vẫn chưa tìm được lý do thích hợp để giải thích vì sao mình lại liều mạng đến từ Nguyệt Châu. Bạch Thu An liền không thể chịu được Tạ Xương Tuyết chịu một chút ủy khuất, chắn trước người hắn, nói. Ngươi mắng hắn làm gì? Chẳng qua là đi từ Nguyệt Châu đánh một trận, ngươi còn quản hậu trường nữa, sao cũng không biết giúp hắn. Cút đi ngươi, ngươi biết cái gì? Ngô Hải Kình không để ý đến Bạch Thu An, đi đến trước mặt Tạ Xương Tuyết, ngữ khí theo bản năng chậm lại một chút. Hắn đều nói với ngươi rồi. Tạ Xương Tuyết gật đầu. Hắn biết Ngô Hải Kình mấy ngày nay bận rộn chuyện gì, đều là vì mình, nên chịu thua vẫn phải chịu thua, liền kéo áo người kia dụi vào lòng hắn. Ngô Hải Kình sợ đụng phải vết thương của hắn, nhất thời không biết đặt tay vào đâu, sau đó bị đối phương ôm đầy lòng. Ngươi đừng giận mà, Tạ Xương Tuyết làm nũng lại tự nhiên hơn nhiều. Ta chỉ là sốt ruột một chút, bây giờ kiếm hỏng rồi, Nhập Vi đã mang đi sửa. Ta không có vũ khí, trong thời gian này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn. Hóa ra là kiếm bị hỏng, trên tay không có vũ khí tiện lợi, lúc này mới biết không tốt, đúng không? Nhưng hắn mềm nhũn làm nũng, Ngô Hải Kình lại không có cách nào, cảm xúc lo lắng và sợ hãi ban đầu sau khi ôm được người cũng tan đi hơn nửa. Nếu đã biết rồi, sau đó hắn lại thông báo cho Tạ Xương Tuyết rằng hắn sẽ nhanh chóng trang bị những thứ lấy được từ Bạch Thu An lên. Đến lúc đó Tạ Xương Tuyết thật sự rút kiếm giết boss thì cũng coi như có thêm một lớp bảo hiểm. Bất kể chuyện này có được hay không, ít nhất sẽ không làm tổn thương A Tuyết của hắn. Bạch Thu An, không biết vì sao, đứng một bên luôn cảm thấy mình đặc biệt sáng, như là một cái bóng đèn, hắn lại rất chua, là một cái bóng đèn vị chanh. Rõ ràng đều là đồ của ta cho, sao A Tuyết không đối xử với ta như vậy chứ? Tuy nhiên, đến bây giờ, hắn đã hiểu ra trong lòng. Cái gọi là người yêu của Ngô Hải Kình chắc hẳn chỉ có một mình Tạ Xương Tuyết. Ít nhất không phải cha nam, tuy không nghe Lão Bạch đích thân thừa nhận, nhưng Bạch Thu An biết Lão Bạch đã dành rất nhiều công sức vào lĩnh vực AI, hắn lại xem xét từng thứ đồ lưu lại đó, tỉ mỉ hơn những người khác trong Bạch gia, mơ hồ đoán được hẳn là có chút thành quả, nhưng hắn không tìm thấy. Hóa ra là A Tuyết, tất cả đều khớp, anh Đào Phiên gia không hiểu chuyện này. Nhưng lại đoán đúng cho nàng. Đợi Ngô Hải Kình dỗ dành Tạ Xương Tuyết đi nghỉ, chuyện bên ngoài tạm thời không cần lo nữa. Vừa ra ngoài nhìn thấy Bạch Thu An vẫn chưa đi, không khí giữa hai người lại trở về thời điểm công tư phân minh. Cho dù đã đạt được hợp tác, cũng không thể coi là thân thiện. Bạch Thu An thở dài, ít nhiều có chút không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó thiết bị game Huỳnh Hỏa bị người khác làm chủ bán đi, ta không nghĩ tới nơi đó sẽ cất giấu đồ vật. Nếu là ta lúc đó giành lấy được, có lẽ A Tuyết. Sự thật chính là, không có giả thiết như vậy. Ngô Hải Kình vẫy tay, ngắt lời hắn. Hợp tác là hợp tác, ngươi về sau vẫn là ít đến quấy rầy A Tuyết. Bạch Thu An, ta nhất định phải đến. Ta là người chơi thần ma cao quý, sao ta không thể đến? A Tuyết coi ta là bạn. Vạn nhất hắn không hài lòng với ngươi, ta vẫn còn cơ hội. Câu nói tiếp theo hắn không dám nói thẳng ra, nhưng Ngô Hải Kình đại khái nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. Không thể nào, mặc dù AI không có gì là huyết thống luận, nhưng A Tuyết coi hắn là chú út mà. Đợi 800 năm cũng không đến lượt Bạch Thu An, người thân vẫn là người thân. Hắn chuẩn bị offline để nhanh chóng cập nhật, lại nghe Bạch Thu An đứng đó, lại u uẩn nói một câu. Lúc ta giao dịch với ngươi đã nghĩ đến A Tuyết cần gì nhất, những thứ đó vốn thuộc về hắn, ta lý nên trả lại cho hắn. Nhưng còn một món, ta cảm thấy có ích cho hắn. Ta nghĩ, lúc đó ngươi tìm đến Bạch gia cũng vì cái này đi. Cái đó, dự án người giả lập, Ngô Hải Kình dừng bước chân, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Khi Bạch Thu An không còn mê muội, cả người quả nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng không cần vòng vo. Chúng ta còn phải hợp tác một lần nữa, vì A Tuyết. Bạch Thu An nói, ta cảm thấy, ta cũng đã nghĩ kỹ rốt cuộc mình muốn làm gì rồi. Hai người kia sau này cụ thể đã giao dịch những gì Tạ Xương Tuyết cũng không biết, mấy ngày nay hắn đều rất thanh. Thật, đặc biệt ngoan ngoãn, chỉ cần là vì hắn, Ngô Hải Kình tốc độ rất nhanh, dù mất ăn mất ngủ cũng sẽ không lãng phí thời gian. Tạ Xương Tuyết cảm giác có một luồng lực lượng từ trong cơ thể dâng trào. Khiến cả người hắn đều cảm thấy ấm áp, loại lực lượng này và ánh sáng trên cổ tay là hai loại cảm giác lực lượng hoàn toàn khác nhau, khiến cả người hắn đều tràn đầy. Cùng lúc đó, phiên bản mới của Tạo Mộng Viên đã ra mắt, những người chơi đầu tiên nhận được kính thực tế ảo mới bắt đầu sử dụng. Ban đầu, mọi người đều khen ngợi hết lời vì trải nghiệm chênh lệch thời gian hoàn toàn khác biệt so với thực tế rất kỳ diệu. Các bài đăng trên diễn đàn đều thể hiện sự hài lòng chân thật, nhưng sau một thời gian, đã có lác đác vài người bày tỏ sự bất mãn. Hôm nay tôi chỉ chơi 3 tiếng, sau khi tháo kính ra thì bị đau đầu âm ỉ, hỏi dịch vụ khách hàng thì họ nói là bình thường, nghỉ ngơi một chút là ổn, nhưng giờ vẫn đau đầu. Có phải có gì đó không đúng không? Tôi cũng có triệu chứng tương tự, giờ đã không dám dùng nữa. Lý thuyết là nếu thiết bị có vấn đề thì có thể trả lại, nhưng bên kia trả lời là do vấn đề cá nhân của tôi, không cho phép hoàn tiền. Những đánh giá này đều là của người chơi bình thường, không có ảnh hưởng lớn, chỉ một lát sau đã bị các bài viết hot khác đè xuống, không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, Thuần Giao cảm thấy gần đây số lượng du hiệp ở Phù Mộng Vân Gian dường như ít đi một chút, nhưng nàng không kịp lo lắng điều này. Tin tức từ Lạc Ấn về Tạ Xương Tuyết càng khiến nàng vô cùng bồn chồn. Hành động của Tạ Xương Tuyết luôn được Tống Yên theo dõi, biết hắn lần trước xông vào Tử Nguyệt Châu bị thương, đến kiếm cũng hỏng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này hắn yên phận là để chờ hệ thống điều chỉnh, nhưng Tống Yên nào biết đó là chuyện của hệ thống, nàng liền cảm thấy xong rồi. Đến cả Tạ Xương Tuyết luôn sinh động như vậy còn bị như thế, nhất định là trọng thương. Liền kể chuyện này cho Lạc Ấn. Lạc Ấn ban đầu muốn giấu, nhưng khi nói chuyện này với Thuần Giao thì không cẩn thận lỡ lời. Hắn muốn làm gì vậy? Có biết nguy hiểm đến mức nào không? Thuần Giao hận không thể nắm Tạ Xương Tuyết về gõ vào đầu hắn. Trước đây sao ta không phát hiện hắn không nghe lời như vậy? Hắn cũng không biết làm sao nói với Trần Tâm và những người khác. Thuần Giao ban đầu muốn tìm một nơi giấu Tạ Xương Tuyết khi truy đuổi, nhưng căn bản không biết hắn trốn đi đâu. Chuyện Tạ Xương Tuyết là ma vương Bắc Địa Thuần Giao hiện tại cũng không biết, nhiệm vụ phe phái phát cho người chơi là âm thầm điều tra, vũ tộc cũng đã tự phát, tin tức cũng được đồng bộ phản hồi cho Thuần Giao. Xung đột trước đó cũng là Tạ Xương Tuyết để thực tế thí nghiệm trình độ của Tử Nguyệt Châu, dẫn theo một nhóm nhỏ người đi, xung đột quy mô lớn còn chưa xảy ra, trận chiến phe phái ở Tử Nguyệt Châu vốn dĩ cũng sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công từ mọi phía, điểm này. Cũng không thể thấy trước, so sánh lên, Thuần Giao đã sớm phát hiện Lạc Ấn thâm sâu khó lường, ngay cả trong cốt truyện gốc, Thuần Giao sau khi giết Tạ Xương Tuyết liền sinh nghi với hắn. Nhưng khi hai người ở bên nhau, lời nói lại được nói ra không ít, một số hiểu lầm cũng được hóa giải. Đến lúc này, Thuần Giao đã phân biệt rõ ràng giữa ma tộc bình thường và tà ma, tâm tính của Lạc Ấn, hắn trong lòng rõ ràng là người do chính mình chọn để đầu gối bên cạnh. Không thể bỏ đi được. Lạc Ấn ban đầu an ủi hắn, nói là Tạ Xương Tuyết có người chăm sóc riêng, sẽ không sao cả, che giấu chuyện này đi. Nhưng tình hình thực tế lại ngược lại, với tính cách của Tạ Xương Tuyết, Tống Yên thấy hắn đều mơ mơ hồ hồ, theo bản năng sẽ làm theo ý hắn. Chỉ có hắn chỉ huy người khác, từ trước đến nay không có ai chỉ huy hắn, Tử Nguyệt Châu tạm thời không đánh được, bên Phù Mộng Vân Gian đã không giữ được người, nếu để Trần Sinh quay về. Tình hình càng khó coi hơn. Thuần Giao nhíu chặt mày, một lát sau, lại như đang lẩm bẩm. Vẫn còn một cách, muốn câu được cá, nhất định phải dùng. Mồi tốt nhất, trong khoảng thời gian này, Thuần Giao luôn theo dõi đối phương. Bất kể nói gì, thành chủ Tử Nguyệt Châu Trần Sinh đều tỏ ra khiêm tốn cung kính nghe theo. Chỉ có một thời điểm thần sắc hắn biến đổi đó là khi Trần Huyền lén lút tiếp xúc với hắn, vô tình nói qua mình từng vào Phù Mộng Tháp. Nhìn thấy Phù Mộng Chi Thư. Ngay từ đầu, tất cả những chuyện này đều có mối liên hệ lớn với Phù Mộng Chi Thư. Nếu mời hắn đến Phù Mộng Chi Thư, một tia ma khí trên người hắn cũng sẽ bị dẫn ra. Trần Sinh bản thân cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Phù Mộng Chi Thư quý giá như vậy, đối phương sâu không lường được. Và lại theo tình hình thu thập hiện tại, hắn đã nghiên cứu Phù Mộng Chi Thư rất sâu. Nếu không cẩn thận thì sẽ không những không thành công mà còn bị ảnh hưởng ngược lại, tình hình sẽ tệ hơn. Lạc Ấn chấn động, không thể phủ nhận là, hắn ngay từ đầu cũng vì Phù Mộng Chi Thư mà đến nơi đây, chỉ là không ngờ sẽ diễn biến thành như vậy. Điều này có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần Giao cũng cảm thấy có nguy hiểm, nhưng tình hình điều tra mà các đại lục du hiệp liên tục phản hồi trong thời gian này lại đặt ra trước mắt. Khiến nàng không thể không tin rằng Tử Nguyệt Châu đang hạ một ván cờ lớn, Nếu họ do dự bây giờ, sau này sẽ không có thời cơ như vậy nữa. Ta đi trước bố trí đã. Thuần Giao nói, nếu chờ đến cuối cùng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Lạc Ấn căng thẳng, bản thân hắn cũng có chút lưỡng lự, vì thế đã đặc biệt đi nói chuyện với Tạ Xương Tuyết về quyết định này, và nhận được hồi đáp của đối. Phương, chỉ có vài chữ ngắn gọn. Được rồi, yên tâm, có ta đây. Kiếm của ngươi hỏng rồi, còn muốn làm gì nữa? Lạc Ấn đỡ chán, nhưng ngay sau khi hắn nhận được tin tức này không lâu, liền nghe được tin tức từ phía Tử Nguyệt. Châu, có người đã công phá bức tường thành phía nam kiên cố bất khả xâm phạm của Tử Nguyệt Châu. Các đại lục du hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức xông vào. Sau khi cổng thành bị phá, nhiệm vụ điều tra trước đó của người chơi cũng ngay lập tức tiến hóa lên giai đoạn tiếp theo. Thời gian đã đến, hãy đánh hạ Tử Nguyệt Châu. Điều này như là lần cuồng hoan cuối cùng của trận chiến phe phái. Tạ Xương Tuyết không phải nói đùa chứ. Hắn nào biết, Tạ Xương Tuyết hiện tại lực lượng dồi dào. Những điều trước đây hắn không làm được thì giờ đã có thể làm được. Lạc Ấn vừa nghe được chuyện này, dường như có chút tự tin, lập tức phản hồi tin tức này cho Thuần Giao. Song mặt giáp công, có cơ hội. Không lâu sau, Trần Sinh cũng nhận được tin tức, lấy lý do trong thành gặp nạn. Hắn muốn nhanh chóng quay về, nhưng lại bị Thuần Giao ngăn cản. Ta biết Tử Nguyệt Châu có việc gấp, nhưng trong thành còn có thủ vệ, tổng không kém lúc này. Thuần Giao nói, tộc trưởng nghe nói thành chủ phải đi, muốn gặp ngài một mặt, ngay trong Phù Mộng Tháp, xin ngài ghé qua. Trần Sinh sắc mặt thay đổi, sau đó nở nụ cười trên mặt, nói. Đương nhiên nên đi gặp tộc trưởng. Phù Mộng Tháp nhìn như bình thường, nhưng Thuần Giao đã bố trí phòng bị trước. Xung quanh vây kín 3 tầng trong 3 tầng ngoài đều là vũ tộc đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau đó, Thuần Giao dẫn Trần Sinh vào. Nói như vậy, Phù Mộng Chi Thư tuyệt đối không thể để người tiếp cận, ngay cả vũ tộc bình thường cũng không được. Hiện tại Phù Mộng Chi Thư cũng không ổn định. Vũ tộc khi kiểm tra những người nhập ma cũng không dám tùy tiện sử dụng. Quá nhiều người tiến vào Phù Mộng Tháp là một mối đe dọa. Trước mắt muốn thực sự tra ra kẻ chủ mưu phía sau, không thể không liều mạng. Cách một khoảng cách, tảng đá lớn đó phát ra ánh sáng ấm áp nhàn nhạt. Ban đầu khi thành chủ Tử Nguyệt Châu tiếp cận, Thuần Giao cảm thấy không có gì bất thường. Nhưng ngay khi ấn theo lễ nghi hành lễ bái, Trần Sinh cúi người chào, Phù Mộng Chi Thư liền hơi run rẩy một chút, nhưng Trần Sinh lại sắc mặt như thường. Nếu hắn là tà ma, trước Phù Mộng Chi Thư hẳn là sẽ có phản ứng, nhưng không biết là che giấu quá sâu hay thế nào, hiện giờ một vẻ bình tĩnh. Đúng lúc này, Thuần Giao mở miệng, như một lời thư. Văn tự trên Phù Mộng Chi Thư, ta đã xem qua vô số lần, nhưng chưa từng hiểu thấu đáo là có ý nghĩa gì, không biết Trần Thành Chủ có biết không? Nếu là trước đây, Trần Sinh tất nhiên sẽ cúi đầu nói mình không biết, nhưng hiện tại hắn lại ngẩng đầu lên, cười với Thuần Giao, nói. Truyền thuyết, trên Phù Mộng Chi Thư viết cách trở thành thiên hạ chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ tộc có được nó. Đã làm gương tốt cho thần tộc từ lâu, nhưng đáng tiếc điện hạ lại không hiểu. Câu đầu tiên này, viết chính là thần ma cộng sinh. Trần Sinh nói được nửa chừng, vốn thần sắc tự nhiên, đột nhiên biến sắc, bắt đầu vặn vẹo. Khuôn mặt hắn vặn vẹo đến ngũ quan đều biến đổi theo, như bị người nhào nặn thành một khối. Hắn che lấy cổ mình, dường như đã cảm nhận được cảm giác quen thuộc của lực lượng này, giọng nói cũng theo đó vặn vẹo trở nên bén nhọn. Như thể bị người cắm thẳng một con dao vào, lập tức không kịp lo lắng gì nữa. Tạ, Xương, Tuyết, Lục Vân Đài, chính là kẻ này, đã dùng kiếm chém bị thương mình, khiến hắn tĩnh dưỡng rất lâu. Đúng vào lúc này, Tạ Xương Tuyết, người cũng nhận được tin tức từ vũ tộc, đã thành công đánh vào Tử Nguyệt Châu từ cổng thành phía nam bị phá. Hắn vẫn là người chạy nhanh nhất, lần đầu tiên đến phủ thành chủ, một kiếm đã đâm thủng một trận pháp trong đó. Bên ngoài ngụy trang hoàn hảo, một khi bị phá vỡ liền có thể phát hiện, Tử Nguyệt Châu này không chỗ nào không có dấu vết của tà ma. Trần Sinh đã sớm nắm giữ toàn bộ nơi đây, đặc biệt là vị trí trung tâm, một chút thay đổi cũng có thể làm hắn cảm nhận được. Nhưng điều khiến Tạ Xương Tuyết hài lòng nhất chính là, khi hắn làm như vậy, tiếng cảnh báo chính thống đã lâu của Si cuối cùng cũng vang lên. Sắc nhọn lại quen thuộc, có lẽ còn có chút không cam lòng. Cách chương.